Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, ước đàm. Tên này người mẫu địa chá chiến sĩ Hoành lông mày nhìn tên này mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đảng hạng. Vương tộc một chút, cho dù là lấy bọn hắn tiêu chuẩn, trong lòng cũng đều cảm thấy những thứ này đảng hạng người tựa hồ thật không có chồng một chút. Nếu là ở bình thường, bọn hắn khẳng định là không thèm để ý, nhưng là nghĩ đến Lâm Ý cố ý chiêu hàng những người này. Tên này người mẫu địa chá chiến sĩ trên mặt vẻ mặt vẫn là cấp tốc trì hoãn. Nói, đây là chúng ta Ai Lao Sơn bên trong Sơn Ưng. Ngươi nếu mà muốn, chúng ta ngược lại là có thể giúp ngươi thu được một đầu. Thật sự, hắn chỉ là thuận miệng nói. Nhưng tên này đẳng hạng vương tộc lại là trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Liền thân thể đều kích động run rẩy lên. Cái này hai tên người mẫu địa chá chiến sĩ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Liền bọn hắn cũng nhìn ra được tên này đẳng hạng vương tộc là thật tâm hoan hỉ. Nhưng bọn hắn có chút không hiểu chính là. Cái này hoan hỉ cũng tựa hồ qua đầu. Chỉ là bọn hắn là không rõ đẳng hạng rất nhiều phong tục. Đảng hạng loại này xa chuẩn liệp ưng, mặc dù hữu dụng tại quân sự công dụng, nhưng càng nhiều hơn chính là để mà khoe khoang thân phận. Lẫn nhau ganh đua so sánh chi vật, đây là tất cả đảng hạng vương tộc chỗ tốt, là tuyệt đại đa số đảng hạng vương tộc thường ngày gặp mặt lúc đề tài câu chuyện. Những thứ này đảng hạng vương tộc tuy nhiên phần lớn đều là người tu hành. Nhưng trong đó tu hành cần cù người lại tại số ít. Đối với những thứ này đảng hạng vương tộc mà nói, một đầu thượng giai liệp ưng so với một bộ cao minh tu hành điển tịch lực hấp dẫn cao hơn. Tên này đảng hạng vương tộc gọi là Tế Phong Anh Kỳ. Trước đó hắn cái kia đầu xà chuẩn cũng làm cho hắn có chút đắc ý. Nhưng mà đối mặt cái này người mẫu địa chá thanh ô, lại là không có chút nào chống đỡ chi lực, giống như bình thường chim yến tước đồng dạng trực tiếp bị xé xác. Loại này chênh lệch, để hắn có thể khẳng định, đảng hạng tất cả xa chuẩn đều khó có khả năng là loại này thanh ô đối thủ. Nếu là thật sự có thể thuần phục một đầu dạng này thanh ô, vậy hắn trở lại đảng hạng, thật sự chính là phong quang vô hạn. Mỗi cái đảng hạng vương tộc đều muốn nghiêng ao ước, thật sự có thể ban thưởng một cái dạng này cự ưng. Một bên Tế Phong Anh Sơn nghe thấy được cũng lập tức là một mặt thần sắc hâm mộ. Chỉ là chính hắn trước đó liền chịu không được ngao ưng khổ, cho nên lúc này cũng chỉ là hâm mộ, ngược lại là không nghĩ chính mình cũng đòi hỏi một đầu. Tên kia người mẫu địa chá chiến sĩ nhìn Lâm Ý một chút. Nhìn thấy Lâm Ý tán dương vẻ mặt, hắn liền nghiêm túc gật đầu một cái, nói, chúng ta Lâm đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta tự nhiên cũng là nói ra như núi, thật là hảo huynh đệ. Tế Phong Anh Kỳ vui mừng quá đỗi, trực tiếp liền lên đi đè xuống tên này người mẫu địa chá chiến sĩ bả vai. Nói, đến lúc đó nếu là cũng xem ra ta vật gì tốt. Một mực mở miệng là được. Tên này người mẫu địa chá chiến sĩ cười khổ không được. Hắn cùng bên cạnh một bên mặt khác tên kia người mẫu địa chá chiến sĩ nhìn nhau một chút. Trong lòng đều là một cái ý nghĩ. Cái này đẳng hạng vương tộc tựa hồ cũng yêu ưng như mạng. Nếu thật sự là như thế, cái kia làm nhiều chút thanh ô, một đường hối lộ thu mua. Nói không chừng liền rất sắc bén tại Lâm Ý làm việc. Có thể ít đánh rất nhiều cầm. Bọn họ đều là ở trong lòng nghĩ như vậy. Lời này tự nhiên cũng không nói ra miệng. Chỉ là Tế Phong Anh Kỳ nhìn lấy cái này sắc mặt hai người. Lại là có chút nhìn ra mánh khóe. Ngừng lại thời thần sắc càng phát ra nịnh nọt. Nói, Lâm đại tướng quân, ta có cái yêu cầu quá đáng. Há? Cái gì? Lâm Ý nhìn hắn một cái. Tế Phong Anh Kỳ vội vàng nói. Vật hiếm thì quý. Cái này thanh ô tại ta đảng hạng ắt phải quét ngang. Ta như đến một cái. Chính là đảng hạng vô song. Nhưng nếu là nhiều, lại không thể ép những người còn lại một đầu. Ta ngược lại thật ra muốn mời tướng quân, không cần ban thưởng cái này thanh ô cho đảng hạng còn lại vương tộc. Như thế cũng là không khó. Lâm Ý lập tức cười cười, nói, chỉ là chúng ta là chân chính đem bọn ngươi xem như người một nhà. Mới làm như vậy, ngược lại là muốn nhìn các ngươi là có hay không chính đem chúng ta cũng làm thành người mình. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ trong lòng hai người đều là khẽ động. Cũng trong nháy mắt minh bạch Lâm Ý tứ. Tế Phong Anh Kỳ ngày bình thường địa vị cùng Tế Phong Anh Sơn chênh lệch rất nhiều. Lúc này nghe lấy Lâm Ý câu này, hắn nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Tế Phong Anh Sơn ánh mắt lại là kịch liệt chớp động. Ta đẳng hạng thế cục, sợ rằng cũng phải so tướng quân ngài nghĩ phức tạp. Tế Phong Anh Sơn sờ lên cằm râu ria, hắn do dự một chút, nói, đã đại tướng quân ngài không nóng lòng, loại kia sẽ chúng ta đến rồi Hồng Diêm Động cẩn thận nói chuyện. Tốt, ngươi một con kia thanh ô, ta chính là trước đồng ý rồi. Về phần cái khác, chúng ta lại nói chuyện. Lâm Ý gật đầu một cái, lại hướng về phía Tế Phong Anh Kỳ cười cười, đa tạ Lâm đại tướng quân. Nghe lấy câu này, Tế Phong Anh Kỳ lập tức cuồng hỉ, liên thanh cảm ơn, làm phiền phí đại tiên sinh đi trước báo tin tức, nếu không nhiều người như vậy đột nhiên đi vào, không cần đem những cái này hiệu buôn người hù đến. Lâm Ý trước hết để cho Phí Hư đi vào báo tin tức, một đoàn người so Phí Hư muốn chậm có chén trà nhỏ thời gian. Trùng trùng điệp điệp dọc theo gập ghềnh đường núi tiến vào cái này sinh thô muối thôn trại. Tiến vào Hồng Diêm Động đường núi rất nhiều nơi khó khăn lắm chỉ cho một chiếc xe ngựa thông qua. Hiểm yếu nhất địa phương, thậm chí nhất bên ngoài bánh xe ngược lại là có non nửa đều ép tại bên bờ vực. Liền xem như những cái kia mã bang thúc ngựa đi qua, cũng không dám xem thường. Loại này đường núi nguyên bản tổ xa thông qua cũng 10 phần không tiện. Lâm Ý lại không muốn quá mức dọa người, hắn liền trực tiếp tuyển một chỗ sơn cốc, để đầu này tổ xà đi vào nghỉ ngơi. May mà đầu này tổ xà tiếp xúc với hắn thời gian lâu dài, đối với hắn một ít lời nói cùng thủ thế lĩnh ngộ đến hết sức chính xác. Ngược lại là cũng không có tốn hao cái gì tay chân, mông lung thành những thứ này hiệu buôn nguyên bản liền cùng thiết sách quân hẹn gặp tại vùng này. Đụng đầu. Trước đó cũng đã biết được thiết sách quân sắp đi qua phiến khu vực này. Bọn hắn nhất là không biết có đảng hạc người tới đây. Phí Hư đi đầu tiến đến cáo chi lúc, những thứ này hiệu buôn người ngược lại là không chút nào sinh nghi. Nhìn thấy đen nghịt số lớn nhân mã tiến vào Hồng Diêm Động, bọn hắn ngược lại là trực tiếp liền cho rằng là Lâm Ý mang theo thiết sách quân phần lớn đến rồi. Một tên thừa thiên hiệu trưởng quỹ mang theo một số người đã sớm chờ ở rồi miệng đầu. Tên này thừa thiên hiệu trưởng quỹ 30 mấy tuổi niên kỳ, khuôn mặt bởi vì phơi gió phơi nắng trở nên đen như mực, nhưng thân hình lại là cực kỳ khỏe mạnh, ánh mắt của hắn cũng sáng ngời có thần, ngoài thân ngẫu nhiên nhộn nhạo lên kỳ dị quang ảnh ba động. Hiển nhiên cũng là một tên người tu hành. Tại hạ thừa thiên hiệu Phú Chi Bạch, tham kiến Lâm đại tướng quân, ta đường huynh chính là ngài tại Mông Lung Thành thấy qua Phú Linh Lung. Xa xa nhìn thấy đi ở đằng trước Lâm Ý, dù là trước đó chưa bao giờ thấy qua Lâm Ý, nghĩ đến trong truyền thuyết có quan hệ Lâm Ý những cái kia miêu tả. Tên này thừa thiên hiệu trưởng quỹ cũng đã xác định tên này tuổi trẻ người tu hành chính là Lâm Ý. Chỉ một cái liếc mắt nhìn thấy Lâm Ý toàn thân như thiêu như đốt dáng vẻ, lại nhìn rõ đi theo Lâm Ý sau lưng những thứ này đẳng hạng người khuôn mặt, tên này trưởng quỹ lập tức khuôn mặt cứng đờ, chẳng hề nói một câu xong liền ngừng lại ngay tại chỗ. Hắn là thường thường ở chỗ này cùng đẳng hạng cảnh nội hành tàu, rất rõ ràng đẳng hạng người diện mạo đặc thù, cho nên hắn có thể xác định những thứ này đi theo Lâm Ý sau lưng đen nghịt số lớn nhân mã là đảng hạng người. mà không phải Nam Triều người. Không cần phải lo lắng. Lâm Ý xa xa đáp lễ lại. Cười cười. Trước cũng không nhiều lời. Chờ đến gần trước người hắn. Mới nhẹ giọng nói. Tại đến nơi đây trước đó. Trước cùng đảng hạng người chiến một trận. Những thứ này đảng hạng người đã quy thuận tại ta. Hiện tại tính là người một nhà. Cái gì? Tên này Thừa Thiên hiệu trưởng quỹ cũng coi là vào Nam ra Bắc. Gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Trong lòng của hắn cũng biết rõ Lâm Ý là bực nào dạng người. Nhưng mà nghe được một câu như vậy lời nói, hắn nhưng vẫn là mở to hai mắt nhìn, kém chút lên tiếng kinh hô. Cái này Thiết Sách Quân còn chưa chân chính tiến vào đảng hạng cảnh nội. Còn chưa chân chính giao chiến, Lâm Ý cũng đã trực tiếp bắt được rồi nhiều như vậy đảng hạng người. Một tích tắc này cái kia, hắn thậm chí có chút hoài nghi Lâm Ý phải chăng nói lời nói dối. Phải chăng hắn ngược lại bị những thứ này đảng hạng người khống chế rồi. Nhưng mà nhìn lấy phía sau hắn những cái kia đảng hạng người vẻ mặt. Hắn lại là trong nháy mắt minh bạch. Lâm Ý thật là làm một cái dạng này không thể tưởng tượng sự tình. Lâm đại tướng quân oai hùng, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Hắn hít thật sâu một hơi, lấy lại tinh thần, lại không khỏi khom người thi lễ một cái. Vô cùng kính nể nói rằng, quân giới không vội, chờ ta Thiết Sách Quân sau khi tới. Trực tiếp mặc, trước giúp ta tìm một chỗ tĩnh thất, để ta cùng bọn hắn trước nói một chút. Lâm Ý mỉm cười, hắn liếc mắt qua cái này đại danh đỉnh đỉnh Hồng Diêm Động. Phóng nhãn đi tới. Toàn bộ đều là như cùng ruộng bậc thang đồng dạng phơi muối ao. Tuyệt đại đa số nơi ở đều là hầm trú ẩn bên trên đóng dấu một chút lều trải đồng dạng. Mà lại những thứ này lều trải trên gỗ, cũng đều là thật dày xương muối. Trong đó ngẫu nhiên có mấy tòa như cùng nhà sàn đồng dạng kiến trúc. Cũng là nhìn qua vô cùng có năm tháng, cửa sổ bên trên treo dùng để cản gió miếng vải đen. Cũng là mùi dấu vết loang lổ. Tổng cộng cộng lại, xem ra cũng bất quá thưa thớt mấy chục gian phòng ốc. Mà lại rất nhiều phòng đều là gió trực tiếp xuyên qua. Nghe vào 10 phần trống rỗng, ngược lại tựa hồ là công xưởng nhiều hơn chỗ ở. Trong lúc này bên trong thường người ở cũng là không nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.